Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 127, chương 818, giao chỉ thánh nữ. Tiểu thất cứ vậy ngơ ngác nhìn bà Bảo ăn xong hỗn nguyên đạo quả. Lần này là bà Bảo rất lợi hại, vốn là chịu không được, bây giờ lại càng không chịu được nó. Làm sao lại kỳ quái như vậy? Tiểu tử này chỉ có nói bậy đôi ba câu lại cầu được cả hỗn nguyên đạo quả. Tiểu thất ho nhẹ một tiếng, chắp hai tay. Dựa theo câu chuyện bà Bảo nói lúc trước, trong lòng mặc niệm một phút chốc. Hỗn nguyên thần mộc rung rung lên hai cái, rơi xuống một quả hỗn nguyên đạo quả, lăn đến trước mặt. Tiểu thất kinh ngạc, cầm hỗn nguyên đạo quả, nhìn hỗn nguyên thần mộc. Con mẹ nó, là hắn hiểu. Những lời nói gì gì cứu thế, nghe một chút đều là giả tạo, chỉ có thật sự đói bụng. Mặc dù là một câu chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng lại là thật nhất đó. Nghĩ đến đây, liền sờ đầu bà Bảo, tên tiểu tử này thực sự là không tồi. Vốn đơn giản, một chuyện cực kỳ đơn giản, lại trách cho con người ta suy nghĩ quá phức tạp. Bà Bảo lè cái đầu lưỡi, liếm môi một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo quả tiểu thất đang cầm. Ca ca, bà Bảo ăn chưa có no đâu. Tiểu thất cười nói, bà Bảo, loại quả này mỗi người chỉ có thể ăn một quả thôi. Thật sao? Thật, nếu như ăn nhiều được, ca ca nhất định cho bà Bảo. Tiểu tử hiểu chuyện, gật đầu một cái. Vậy bà Bảo không ăn nữa. Tiểu thất nói, bà Bảo, ngươi ngồi ngoan đây, ca ca muốn phải ăn hỗn nguyên quả đó. Được rồi, bà Bảo hộ vệ ca ca. Bà Bảo vung tay nhỏ, ý chí chiến đấu ngẩng cao đầu. Tiểu thất ăn hỗn nguyên đạo quả, cảm giác một cỗ linh lực cực kỳ cường đại lưu động từ trong linh hồn. Loại cảm giác đó giống như là Phật duyên ngưng tụ chân hồn cho hắn. Lục Áp đạo nhân đã từng nói, hỗn nguyên đạo quả chính là chân hồn, chẳng qua là một cái chân hồn vô chủ. Vì vậy, tiểu thất ngưng tụ chân hồn tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi nửa ngày, hắn đã ngưng tụ ra được chân hồn. Chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu vừa nhìn, bà Bảo té lăn ra đất, cả người tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Tiểu tử ăn hỗn nguyên đạo quả, đoán chừng là đã có tác dụng. Thân thể của Bảo Bảo cũng càng thêm ngưng luyện, so với Tử Vi nữ đế cũng không kém một chút nào. Cái này cũng khó trách, tại sao nữ hoa nương nương không có giúp Tử Vi nữ đế trọng tổ thân thể. Ăn vào hỗn nguyên đạo quả, có thể là cũng giống như là thân thể vậy. Đem Bảo Bảo cho vào trong túi, chậm rãi đứng dậy. Đúng lúc này, một đạo giống như là con chim hoàng oanh kêu lên, léo lo ở bên tai. Tiểu thất đầu tiên là ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, thấy một tiên nữ mặc bạch y đang bay phiêu phiêu, tay cầm thanh phong bay tới. Hơn nữa, tiên nữ này cặp mắt đẹp như bảo thạch, còn mang theo một tia nổ khí. Tiểu thất giật mình, không được, để cho Áp Lục đạo quân cải bẫy. Tiểu thất không có ý định xuất thủ, hắn không phải là đánh không thắng được tiên nữ, mà là không nhịn được xuống tay. Tiên nữ đối với hắn mà nói so với tam thanh còn quan trọng hơn. Chung quy tu luyện nhiều năm như vậy, mục tiêu đầu tiên của tiểu thất chính là tiêu diệt yêu quái. Ta là thiên sư thổ nhân gian, địa ngục không vào không thành tiên. Đương nhiên đây chỉ là tâm nguyện đầu tiên của Tiểu Thất. Về phần tâm nguyện thứ hai, chính là muốn nhìn thấy được phong thái của tiên nữ. Bất quá bây giờ phải chạy ngay. Hắn cũng không để ý đường mòn này thông đi đâu, dọc theo đường mòn này mà chạy trốn. Tiên nữ đứng trước cây Hỗn Nguyên Thần Mộc, cặp mắt mang theo tia nộ khí nhìn bóng lưng của Tiểu Thất. Nàng tàn nhẫn: "Tiểu Tặc, ta nhất định sẽ tìm được ngươi." Một hồi lâu, Tiểu Thất dừng lại thở hổn hển, quay đầu nhìn lại, phát hiện tiên nữ không có đuổi theo mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dương mắt nhìn, trước mắt bay lơ lửng trên bầu trời rất nhiều phủ đệ. Lời đồn đại thiên giới 36 tầng trời, cộng lục phân lục giới, mà Ngọc Đế Vương Mẫu ở lục giới Đại La Thiên. Muốn chân chính tiến vào thiên giới, trước hết phải đi vào Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn có thiên binh thiên tướng trông coi, nếu như xông vào có thể coi như là mình đại náo thiên cung hay không. Lục Áp Đạo Quân khẳng định đang ở trong bóng tối theo dõi hắn, nó không chừng là muốn cho hắn trải nghiệm lịch chuyện trước khi đối phó với Hỗn Độn Ma, vì vậy phải bố trí một hồi, không để cho hắn dễ dàng được. Tiểu Thất thử bay đến một phủ đệ ở trên cao, phát hiện có kết giới ngăn chặn. Quả nhiên, không vào Nam Thiên Môn thì không thể leo lên 36 tầng trời. Nhìn bốn phía, trước mắt chỉ có một con đường, liền đi dọc theo con đường. Trong lúc bất chợt, cảm giác kết giới không có mất nhiều sức, đi xuyên qua kết giới, nhìn chằm chằm vào kết giới cười nói: "Còn tưởng Nam Thiên Môn kết giới lợi hại, bất quá cũng chỉ như vậy." Quay đầu, nhìn thấy trường kiếm của hắn đâm vào bất quá mới có 10 cm, cảm thụ hàn khí bức người, Tiểu Thất nuốt một ngụm nước miếng. Đây thật sự là hang sói miệng hùm. Ấy, được rồi, các vị từ từ buông binh khí xuống. Ở phía kia là thiên binh thiên tướng đứng đằng sau kết giới, không giận mà uy, khí thế bức người. Tiểu Thất không khỏi lui về đằng sau, trong lòng lộp bộp. Hắn còn tưởng rằng là thiên binh thiên tướng kinh sợ thế nào, nhưng khí thế cũng chỉ đến như vậy là cùng. Xem ra ngày xưa Tôn Ngộ Không đối phó với thiên binh thiên tướng thực ra là cũng chưa có xuất toàn lực. "Ngươi là ai?" Ta là sư đệ của Thái Thượng Lão Quân đó. Tiểu Thất cười đùa: "Nếu như ngươi không tin, có thể tìm Lão Quân hỏi là biết." Thiên binh thiên tướng trợn mắt nhìn, sau đó trường thương trường kiếm phóng tới. Tiểu Thất ánh mắt ngẩn ra, sau đó lạnh lẽo lại: "Lời hay không nghe, vậy thì đừng trách ta vô lễ." Ầm một tiếng, Long Tuyển kiếm lấy ra khỏi vỏ, kiếm khí cường đại đem thiên binh thiên tướng bức lùi lại mấy bước. "Này, ta không muốn động thủ với mấy người các ngươi. Nếu như cứ tiếp tục ngăn cản ta, ta sẽ đánh cho các ngươi rơi xuống phàm trần, đầu thai vào hậu viên nhờ ta ở trong chuồng heo đó." Thiên binh thiên tướng nhìn nhau một cái, cặp mắt ngưng trọng. Tiểu Thất một kiếm lấy ra, trong khoảnh khắc ánh sáng chiếu rọi như những bông hoa đại phóng, kiếm khí ác liệt phá không mà đi, mang theo những tiếng gào thét. Thiên giới chúng thần cùng với nhân gian huyền môn, khác biệt duy nhất là có chân hồn hay không. Thiên binh thiên tướng nếu như không có chân hồn, thực lực căn bản cũng chỉ đạt đến thánh vị, ở trong mắt Tiểu Thất còn không coi vào đâu. Một kiếm này, đám thiên binh thiên tướng văng ra tứ tán, kêu rên ôi ối. Ngươi! "Ta làm sao? Ta nói ngươi kinh sợ còn không đúng à? Nhìn xem, ngươi thật sự nhìn lại đi, ta sẽ đánh ngươi vào chuồng heo như ta đó." Tiểu Thất trợn mắt nhìn một đám thiên binh thiên tướng uy hiếp, sau đó Tiểu Thất hỏi: "Đầu xuất bát quái cung của Thái Thượng Lão Quân ở đâu?" "Ở Thái Thanh Thiên Ngũ Giới." "Thái Thanh Thiên Ngũ Giới?" Tiểu Thất nhướng mày: "Ngươi cứ nói đại cho ta, là tầng trời thứ mấy?" Là ở tầng trời thứ 35." Tiểu Thất nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ có phải phân biệt ở tầng 13 và 14 hay không?" Thiên binh thiên tướng liên tục gật đầu, trong lòng đều đang phỉ báng Tiểu Thất. Biết rất rõ lại còn phải hỏi, chính là muốn khinh bỉ chúng ta sao? Dương mắt nhìn, địa vị ở thiên giới càng cao thì càng ở trên cao. Tìm một hồi, xác định đầu xuất bát quái cung của Thái Thượng Lão Quân, nghênh ngang đi vào Nam Thiên Môn. Tiểu thất rời đi, thiên binh thiên tướng từng tên đỡ nhau bò dậy. Lai lịch của tiểu tử này là gì vậy? Tu vi lại cao đến thế? Ta xem ra Thái An Hoàng Nhai Thiên Thần Tôn cũng không thắng được hắn đó. Hắn không phải là vừa nói mình là sư đệ của Thái Thượng Lão Quân sao? Đối với chúng ta, ta cũng chưa từng nghe Hồng Quân Lão Tổ lại thu được đồ đệ. Dù sao tiểu tử này cũng không có đơn giản, vừa nhìn là biết không phải là một tên an phận đâu. Chúng ta về sau là có tội chịu tội rồi. Thiên binh thiên tướng than thở, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của thần tiên. Đều nói thần tiên luôn luôn tiêu dao tự tại, ai có thể ngờ thương binh thiên tướng của bọn họ lại có nỗi khổ như vậy. Đi vào Nam Thiên Môn, tiểu thất liền hướng Thái Thượng Lão Quân Cung mà đi. Thế nhưng hắn vừa bay đến tầng trời thứ mười mấy, một cái bàn chân dẫm lên trên ót của tiểu thất, một cước đạp hắn văng về Nam Thiên Môn. Chương 819, Thái Thượng Lão Quân. Bất thình lình một màn này làm cho tiểu thất bối rối. Thủ hộ Nam Thiên Môn, đám thiên binh thiên tướng nhìn nhau. Lúc trước cao thủ đánh cho bọn họ tan tác, như vậy mà bị người ta một cước đá văng về Nam Thiên Môn. Nhưng họ nhìn thấy nữ tử phiêu giật này thì thân thể run lên, lui về phía sau. Tên sát tinh này làm sao lại chạy ra ngoài? Ai biết, nàng không phải là vì Hỗn Nguyên Thần Mộc bị Ngọc Đế của phạt ở Thiên Nhai diện bích 1000 năm hay sao? Thiên binh thiên tướng khuôn mặt rất khó coi, nhìn dáng dấp cũng biết đây là một người không dễ trêu vào. Tiểu thất ngẩng đầu, thấy trên trán có một dấu chân đỏ tươi, xoa xoa một cái khó chịu quát lên: "Là ai vậy?" Lúc đó tên nữ áo trắng hạ xuống cách hắn vài chục bước. Tiểu thất ngẩn ra, trong lòng giật mình, con mẹ nó, vậy mà lại đuổi tới. Nàng thế nào vừa mới đi vào mà mình không có chú ý. Tiểu thất cũng không dám coi thường cô nương trước mặt, nàng có thể xuất quỷ nhập thần đi tới bên cạnh hắn, tu vi nhất định không thấp. Nghĩ đến đây, tiểu thất nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài Thiên Nam Môn, thiên binh thiên tướng đang đứng đó. Đám thiên binh thiên tướng thấy ánh mắt của tiểu thất, trong lòng lộp bộp, sau đó lấy binh khí liền muốn bỏ chạy. Thân hình của tiểu thất lóe lên đến bên cạnh bọn họ. Huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Cái gì cần nói, ta đã nói rồi. Nàng là ai vậy? Tiểu thất hỏi nhỏ. Ê, cái này... Tiểu thất trừng mắt, nhưng thiên binh thiên tướng trước mắt lại vẫn lắc đầu. Tiểu thất nhướng mày một cái. Nàng không phải là thiên giới sát tinh, các người sợ hãi cho nên không dám nói ra sao? Huynh đệ, nhìn tình huống mà ngươi lấy ra xem, không có liên quan gì đến chúng ta. Ngươi đánh với nàng ấy phải đi xa chỗ này một chút, ngàn vạn lần không nên đánh nhau ở đây đâu. Ngươi xem dáng vẻ của nàng hung thần ác sát, sẽ có đi địa phương khác cùng ta đánh nhau sao? Tiểu thất ngậm cười nhìn đám thiên binh thiên tướng. Một đám thiên binh thiên tướng hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ đúng là khóc không ra nước mắt. Nam Thiên Môn nếu như bị đánh hư, Ngọc Đế sẽ thu thập bọn họ, bởi vì bọn họ rất rõ đức hạnh của Ngọc Đế chính là bắt nạt kẻ yếu. Huynh đệ, lá gan người thật không có nhỏ, lại dám đắc tội với nàng, ngươi biết nàng là ai không? Tiểu thất nhướng mày hỏi nhỏ. Nàng là ai? Bộ dáng ấy cũng xinh đẹp đó, chỉ có điều là lạnh như băng, không có nhân tình gì cả. Nàng chính là giao chỉ thánh nữ trông coi Hỗn Nguyên Thần Mộc đó. Nàng là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, một thân thu vi thông thiên triệt địa, mặc dù là Thái An Hoàng Nhai Thiên Thần Tôn cũng chưa chắc đã thắng được nàng. Thực lực của nàng mạnh như vậy, tại sao lại đến trông coi Hỗn Nguyên Thần Mộc? Tiểu thất nghi ngờ hỏi. Hỗn Nguyên Thần Mộc là Hồng Quân Lão Tổ dùng đại pháp lực rời đến thiên giới. Hỗn Nguyên Đạo Quả là bảo bối của thiên giới, người có tư cách ở thiên giới dùng Hỗn Nguyên Đạo Quả cũng không có bao nhiêu. Nghe vậy, tiểu thất sờ cằm, đây là mình bị Lục Áp Đạo Quân lừa thảm thiết. Bất quá giao chỉ thánh nữ này, nếu như là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy trên ý nghĩa mà nói, mình vẫn là tiểu sư thúc của nàng. Lúc này, một thiên binh thiên tướng vỗ vỗ vai Tiểu Thất nhắc nhở. Huynh đệ, giao chỉ thánh nữ chuẩn bị động thủ đó. Làm sao mà người biết? Mỗi một lần trước khi động thủ, nàng sẽ buộc tóc bên tai lên. Này các anh em, thôi chúng ta chạy thôi à. Giao chỉ thánh nữ vừa rút kiếm ra khỏi vỏ, Tiểu Thất đã cảm thấy khí tức ở bên cạnh rung lên. Kiếm ở trong tay nàng theo ánh sáng tản ra, vậy mà làm cho người ta có cảm giác run rẩy. Bốn phương tám hướng đều dày đặc những kiếm khí. Ngay cả những thiên binh thiên tướng lui về phía sau kia cũng dừng bước lại, thân thể cứng đờ tại chỗ. Tiểu Thất lấy ra Long Tuyển kiếm, bây giờ cũng có chút hối hận không có đem Hiên Viên kiếm ở Thần Ma Chi Hải lấy cho mình dùng. Giao chỉ thánh nữ khóe miệng nhếch lên một vệt khinh thường nhàn nhạt. Cách mười mấy trượng, một kiếm mà đánh tới. Huynh đệ, người nhất định là phải cẩn thận đó, người tuyệt đối phải cẩn thận đó. Kiếm trong tay của giao chỉ thánh nữ là Thiên Thiền kiếm, là Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ở bên Thiên Ngoại Thiên Huyền Thiết mà chế tạo thành. Đây là một thanh Tiên Thiên Thần kiếm, trong tay người có kiếm kia so với Thiên Thiền kiếm quả thực chỉ là sắt vụn thôi. Không động thủ thì thôi, đã động là như sấm sét. Còng một tiếng, cánh tay của Tiểu Thất động một cái, kiếm khí tàn phá giống như là một kinh hồng. Hai đạo kiếm khí giao nhau, Tiểu Thất vậy mà không địch lại Thiên Thiền kiếm trong tay của giao chỉ thánh nữ, bị chấn động bắn thẳng vào trên kết giới của Nam Thiên Môn. Kiếm khí giao hội, khí lãng nhanh chóng khuếch tán ra, Nam Thiên Môn lảo đảo muốn sụp đổ. Kiếm khí rất lợi hại đó. Tiểu Thất đứng vững lại, nhìn Long Tuyển kiếm trong tay của mình vậy mà hiện lên từng đạo tế ngân. Tiểu Tặc, người dám ăn trộm Hỗn Nguyên đạo quả, nếu như Ngọc Đế biết được, ta sẽ bị trách phạt diện bích hối lỗi. Ngày hôm nay ta sẽ đem ngươi bắt tới trước mặt Ngọc Đế để cho ngươi chịu thiên phạt. Tiểu Thất nhún nhún vai, ngươi có bản sự thì bắt đi. Ta nhắc ngươi trước, ta thực sự xảy ra chuyện, ngươi cũng không phải chỉ đơn giản là diện bích đâu. Lông mày của giao chỉ thánh nữ nhíu lại. Ngươi là ai? Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Đúng rồi, ta là sư bá. Sư bá của ta là Lục Áp đạo quân, là hắn đem ta từ phàm trần tới thiên giới đó. Giao chỉ thánh nữ khịt mũi. Ngươi muốn nói ngươi là tiểu sư thúc của ta? Ê, không sai, ta là tiểu sư thúc của ngươi đó. Tiểu Tặc, ngươi nói năng bậy bạ. Giao chỉ thánh nữ mắng một tiếng, đôi chân kia không có mang giày điểm xuống mặt đất, thân hình lóe lên một cỗ khí tức lạnh lẽo chém tới cho cả người Tiểu Thất khó chịu. Tiểu Thất vận khí ngăn cản cỗ khí tức lạnh lẽo như thế này, thu lại Long Tuyển kiếm, lấy ra Đả Thần Tiên để đón đỡ. Choang một tiếng, kiếm khí tương giao bộc phát ra khí lãng cực kỳ cường đại, đem Nam Thiên Môn kết giới đánh cho rung động. Thiên binh thiên tướng ôm nhau kinh khủng nhìn cuộc chiến, nhìn thấy Nam Thiên Môn lảo đảo muốn sụp đổ, bọn họ thật sự là muốn đập đầu tự tử. Đả Thần Tiên. Giao chỉ thánh nữ dừng chân, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn theo, vẻ không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trường tiên tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi trong tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất gật đầu một cái. Không sai, đây chính là Đả Thần Tiên. Ta nói cho người biết, đây là Lục Áp đạo quân tự tay giao cho ta đó. Tiểu Tặc, ngươi đừng có mà nói nhảm. Đả Thần Tiên mấy ngàn năm trước đã ban cho Khương Tử Nha. Ta cảm thấy Đả Thần Tiên là người ăn trộm từ Khương gia. Giao chỉ thánh nữ quát lên. Này, đừng có bêu xấu ta. Người tưởng rằng có Đả Thần Tiên là có thể ngăn cản được Thiên Thiệt kiếm của ta sao? Dù sao người ăn trộm Hỗn Nguyên đạo quả cũng là tìm chết rồi. Tiểu Thất bất đắc dĩ thở dài. Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, các người đi ra cho ta. Lớn mật. Ở trên tầng trời thứ 35 Thái Thành Thiên, Đầu xuất cung trong đại điện, Lục Áp đạo quân đang ngồi, ở trước người có ba đạo nhân đang xếp bằng. Bọn họ chính là Tam Thanh, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Nghe được tiếng kêu của Tiểu Thất, Thái Thượng Lão Quân nhẹ giọng nói: Sư bá, có muốn chúng ta đi xuống một lần không? À, các người đi đi. Liền nói không nhận biết hắn, ta đem hắn để ở Hỗn Nguyên Thần Mộc, để cho hắn ăn được Hỗn Nguyên Đạo Quả, tức thì để cho hắn ở xung quanh thiên giới này mà trải nghiệm. Nếu không làm sao mà có bản lĩnh đi đối phó với Hỗn Độn Ma? Lục Áp đạo quân cười nói: Sư bá, chẳng lẽ Hỗn Độn Ma đã xuất hiện? Không nói đã xuất hiện, bất quá đối với hành tung của hắn chúng ta cũng đã có lần ra. Ở phía trước Nam Thiên Môn, Tiểu Thất cao mày, lớn tiếng như vậy, bọn Thái Thượng Lão Quân không thể nào không nghe. Tiểu Thất hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ bọn họ muốn liên thủ để lừa mình? Giao Chỉ Thánh Nữ châm chọc: Tiểu Tặc, nói nhảm, đã bị phơi bày chưa? Chương 820, Mạo Phạm. Tiểu Thất bĩu môi, xem ra Lục Áp đạo quân là muốn đem mình đưa vào bẫy. Tuy nói là hảo ý, nhưng Tiểu Thất trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Giao Chỉ Thánh Nữ sắc mặt nhìn chằm chằm Tiểu Thất, chậm rãi đi tới. Tiểu Tặc, ta khuyên ngươi đàng hoàng thúc thủ chịu trói. Nhìn tu vi của ngươi không tệ, nghĩ đến Ngọc Đế sẽ không có lấy mạng ngươi, nó không chừng có thể cho ngươi một chức quan tương đương. Nghe vậy, Tiểu Thất giang tay ra: Liệu có khi nào để cho ta làm Bật Mã Ôn? Cái này nói không chừng... Vậy thì thôi, đừng có nói. Hôm nay ta muốn xem một chút đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh như thế nào. Lời vừa dứt, Tiểu Thất cả người khí thế bắt đầu thu lại, giống như là một người bình thường. Thế nhưng một màn này rơi vào trước mắt của Giao Chỉ Thánh Nữ, nàng dừng bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Nếu như Tiểu Thất không ở trong tầm mắt của nàng, nàng không thể tin được một người có tu vi thông thiên triệt địa vậy mà có thể ẩn giấu hoàn toàn khí tức. Làm sao? Làm sao có thể? Đột nhiên, ánh mắt của Giao Chỉ Thánh Nữ biến đổi, bởi vì đối diện nàng, Tiểu Thất đang từ từ tiêu tán. Không thể! Trong nháy mắt, Giao Chỉ Thánh Nữ cảnh giác, nhưng lúc này đã quá trễ. Một bàn tay đã túm lấy cổ của nàng, khóe miệng của Tiểu Thất hiện lên một nụ cong đẹp mắt. Giao Chỉ Thánh Nữ, ái đồ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm sao mà không phát hiện ra đây chỉ là tàn ảnh? Thiên Binh Thiên Tướng chớ mắt nhìn nhau, thế cục trong nháy mắt đã thay đổi. Lúc trước Tiểu Thất còn có chút chật vật, thoáng một cái đã chiếm thượng phong. Người muốn gì? Giao Chỉ Thánh Nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu Thất tay trái nhẹ nhàng sờ sờ gò má của Giao Chỉ Thánh Nữ một hồi, rồi cười hăng hắc. Một tiên nữ xinh đẹp như vậy, người nói ta muốn gì? Người dám? Người nếu như có bất kỳ cử chỉ gì khi dễ ta, ta nhất định sẽ báo với sư tôn, đánh cho người hình thần câu diệt. Lúc đang nói chuyện, ngón tay của Tiểu Thất chỉ lên bả vai của Giao Chỉ Thánh Nữ. Thân thể của nàng mềm nhũn, vô lực ngã xuống trong ngực của Tiểu Thất. Đem Giao Chỉ Thánh Nữ dựa vào Nam Thiên Môn, Tiểu Thất vẫy vẫy tay với Thiên Binh: Các người trông chừng nàng đó. Huynh đệ, nàng coi như hôn mê rồi, ấy cũng không ai dám làm gì nàng đâu. Dù sao các người cũng phải trông nom. Nàng là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu như nàng xảy ra chuyện, hậu quả... Huynh đệ, người yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ trông chừng nàng. Tiểu Thất gật đầu một cái, xoay người rời đi. Bây giờ hắn đã thay đổi chủ ý, không đi tìm Thái Thượng Lão Quân. Hắn muốn lạt mềm buộc chặt, không đi tìm ngươi, mà ở thiên giới gây chuyện vậy. Vừa đi vừa nghỉ, không biết qua bao nhiêu lâu, Tiểu Thất cuối cùng đem Nhất Trọng Thiên đi hết một vòng. Đang muốn tiến về phía trước, lại đột nhiên thấy hoa mắt, lại thêm một người tới. Người tới bất quá mới chỉ có độ 50 tuổi, thân đội bạch đạo phục, râu tóc trắng xóa, trong tay cầm phất trần, vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn rất gần gũi thân thiết. Là ai vậy? Tiểu Thất kinh hãi, cảnh giác hỏi. Người này đột nhiên xuất hiện trước mắt, ngoại trừ Lục Áp đạo nhân, là người đầu tiên, cho nên không thể không đề phòng. Nơi này gọi ta là Vô Danh Lão Đạo. Tiểu hữu đến từ đâu vậy? Lão đạo phẩy phẩy cái phất trần, cười híp mắt hỏi. Vô Danh Lão Đạo càng nhìn càng thấy giống như Thái Thượng Lão Quân hoặc là Thái Bạch Kim Tinh. Tiểu Thất cũng không tin thiên giới có loại Vô Danh Lão Đạo này. Thái Bạch Kim Tinh thì không biết lai lịch, nhưng Thái Thượng Lão Quân thì tiếng tăm lừng lẫy. Lão đầu này, Tiểu Thất nghi hoặc trong lòng, mở to hai mắt nhìn người tới. Thế nhưng người này cũng không có ngụy trang, trước mắt chính là chân thân. Vô Danh Lão Đạo đảo mắt một vòng, trong lòng âm thầm thở phào một cái. Sư bá đã từng nói, quả nhiên không phải là giả. Tên tiểu nữ tử này hành sự cảnh giác, lần này quan sát cũng không biết bao giờ mới xong. Lão đạo, người thành thật nói đi, người rốt cuộc là ai? Tiểu Thất hỏi. Ta chính là một người không có tên, không có họ ở trên thiên giới, ai không có chuyện gì để làm, người biết không? Thôi đi. Lão đạo, con người chuyển động, sửa lại chòm râu một chút. Ta không có ở chỗ cố định đâu, ta ngày ngày chạy loạn đi qua đi lại ở trên 36 tầng trời thôi. Ngày ngày đi lại qua 36 tầng trời. Tiểu Thất có chút khiếp sợ. Có thể đi loạn 36 tầng trời, hoặc là tu vi không ai có thể ngăn cản được, hoặc là địa vị tuyệt cao, không phải là người bình thường. Từ tầng trời thứ 13 ở bên dưới thì là chư thần, thần tôn đông đảo, không ai ngăn trở. Lão đạo này tuyệt đối không có đơn giản. Nhìn thần sắc của lão đạo giống như là khoác lác. Hơn nữa lão vừa rồi thân pháp quỷ mị, đủ thấy tu vi cực cao, chứng tỏ là không có khoác lác một tí nào cả. Tiểu Thất cau mày. Nghe khẩu khí của lão đầu ngươi thì chính là Ngọc Đế, Vương Mẫu, Đại La Thiên ngươi cũng có thể đến. Lão đạo gật đầu xác nhận. Tiểu Thất tiếp tục hỏi. Lão đạo, ngươi châu bò như vậy, ở thiên giới này tuyệt đối không phải là không ai biết chứ. Ta xem dáng vẻ của ngươi, có lẽ biết được đâu xuất cung bắt quái Thái Thượng Lão Quân. Làm sao mà biết? Tiểu Thất cười hăng hắc. Không thể nào, dù sao thì cảm thấy ngươi cũng giống như Thái Thượng Lão Quân đó. Lão đạo ồ một tiếng, gật đầu không nói gì cả. Lão đạo, ta hỏi một chút, 36 tầng trời có phải mỗi một tầng đều có kết giới? Lão đạo gật đầu. Bằng vào tu vi bây giờ của ngươi, tối đa cũng chỉ có thể phá vỡ tầng trời thứ 24 mà thôi. Tầng thứ 24 cũng không tệ. Lão đạo, ngươi tránh ra, ta đang rất bận đó. Lão đạo tét miệng cười, đột nhiên gân giọng hô to. Người đâu tới đây mau à, người này muốn đánh lên 36 tầng trời, hắn muốn Đại Lão Thiên Cung đó. Tiểu Thất trong lòng lộp bộp, hung tợn nhìn lão đạo bên cạnh. Lão đạo, ta sẽ nhớ ông đó. Tiểu hữu, đừng chạy. Đừng có lôi kéo ta. Tiểu Thất nhìn thiên binh thiên tướng từ khắp nơi kéo tới, bị lão đạo này làm cho một mẻ. Hắn ở thiên giới chỉ là chuột chạy qua đường, không có chỗ ẩn thân. Lão đạo trước mắt kéo Tiểu Thất đi không buông. Bất đắc dĩ, Tiểu Thất lập tức giằng cái áo khoác ra mà chạy. Lão đạo xé quần áo ở trong tay, vung phất trần, cười lên ha hả. Tiểu Thất tránh sự truy đuổi của thiên binh thiên tướng, tìm đến một nơi không có người, lấy túi vải ra một bộ quần áo khác mặc vào, tựa vào góc tường, thở hổn hển, thấp giọng. Hắn nhất định là Thái Thượng Lão Quân mà, chính là cố ý để bày trò với ta mà. Tiểu Thất còn đang suy nghĩ đối sách nên làm gì, đúng lúc này tiếng hô lùng bắt tặc nhân vang lên. Quay đầu nhìn lại, thấy thiên binh thiên tướng đang lúc nhúc chạy tới. Tiểu hữu, người trốn ở đây hả? Tiểu Thất từ từ quay đầu trợn mắt. Trời ơi là trời, tại sao lại ông lại tìm được ta? Lão đạo chỉ cánh tay Tiểu Thất. Tiểu Thất cúi đầu vừa nhìn thấy có một điểm ánh sáng mà ngón tay của lão đạo bấm chỉ quyết, điểm sáng lóe lên. Tiểu Thất kinh hãi. Ông hạ con dấu xuống đây từ bao giờ vậy? Tiểu hữu, ngươi chạy không thoát đâu. Tiểu thất kêu lên bi thảm một tiếng. Đạo trưởng tiền bối, ông đến cùng là muốn làm gì vậy? Ta muốn là ngươi đại náo thiên cung đó. Cái gì? Tiểu thất trợn mắt há mồm. Chẳng lẽ ông muốn nhìn thấy Ngọc Đế nổi điên, muốn ta bắt chiếc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung phải không? Thiên giới nhìn qua là rất gọn gàng xinh đẹp, nhưng lại rất trầm lặng như là địa ngục vậy. Nhân gian tuy nhiều khổ nhiều khó, nhưng con người có thất tình lục dục, bọn họ có thể yêu, có thể khóc, có thể buồn, nhưng mà thần thánh thì không có làm được. Tiểu thất nuốt nước miếng một cái. Sao ta nghe giống như là ông muốn cho ta bức Ngọc Đế sửa đổi lại thiên quy. Là như vậy đó. Dù sao ngươi nếu như không đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ cho ngươi giống như cái bộ dáng lúc trước không có quần áo mà bỏ chạy. Ta sẽ đưa hình ảnh này tỏa ra khắp tam giới đó. Lão đạo phong khinh vân đạm uy hiếp. Tiểu thất nhìn lão đạo này chính là đang muốn mình mạo phạm vào tam giới, nếu không mình sẽ trở thành trò cười trong cái tam giới này mất. Chương 821 Tứ Đại Đế Tôn. Tiểu thất hóa đá, thân thể cứng ngắc, cặp mắt nhìn chằm chằm lão đạo. Lão đạo cười vuốt ve chòm râu, nhẹ giọng: cân nhắc như thế nào? Nếu mà còn không đáp ứng, ta liền rút lui hết kết giới, để cho thiên binh thiên tướng đến đối phó người. Tiểu thất khinh thường nhìn lão đạo. Lão đạo cười híp mắt: tiểu hữu, dọa là ta sợ sao? Ngươi xem như vậy thế này, ta tình cờ từ hạ giới học được một ván cờ. Ngươi nếu như có thể phá được cờ cục này thì ngươi rời đi. Nghe lời này, tiểu thất cau mày: ngươi lại dễ dàng như vậy sao? Đương nhiên, ngươi nếu như có thể phá được cờ cục thì rời đi, nhưng nếu như mà không phá được cờ cục, ngươi đại náo thiên cung cho ta. Vô luận thắng thua như thế nào đều không có chỗ tốt với ta. Ai, tiểu hữu, ngươi bây giờ không có lựa chọn. Ngươi xem ở bên ngoài kết giới mà xem. Tiểu thất nghiêng đầu nhìn những bóng người lóe lên ở bên ngoài kết giới, trong lúc mơ hồ còn thấy những đạo khí tức cực kỳ cường đại. Lão đạo vuốt râu: nhìn ba người mặc kim bảo chưa? Bọn họ là thiên giới thần tôn, tu vi cực cao. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ đâu, cho nên ta khuyên ngươi đàng hoàng đánh cờ với ta đi. Tiểu thất thở ơ, vô tình gật đầu một cái. Nếu như đã rơi vào bẫy, chỉ có thể để mặc cho những người ở ngoài bẫy tính toán với mình. Lão đạo vung áo bào lên, một bàn cờ xuất hiện ở giữa hai người. Tiểu thất âm thầm liếc mắt một cái: hoa mai làm số, chân lung cờ cục. Tiểu hữu, ngươi biết sao? Tiểu thất nhẹ giọng gật đầu: hoa mai làm số, chân lung cờ cục. Ở trong ẩn chứa tiên thiên cửu cung bát quái, ám hợp địa đại đạo thiên. Có lời đồn Hà Đồ Lạc Thư mặc dù có thể suy tính ra tất cả sự tình, nhưng cũng là bởi vì Hà Đồ Lạc Thư chính là do chân lung ván cục mà viết ra. Lão đạo vui vẻ gật đầu: ngươi không sai, Hà Đồ Lạc Thư chính là căn cứ vào tiên thiên bát quái mà viết. Được rồi, bắt đầu đi. Được, ta nắm tử. Ở trên bàn cờ, quân trắng, quân đen răng khắp nơi, ở trong đó ngũ hành đã hiện ra. Lão đạo cầm quân cờ trắng, một con trai phong hắc tử. Hắn ngẩng đầu cười một tiếng: tiểu hữu, ta phong điệu ngươi hắc tử. Đoạn. Tốt, bước này vậy mà đem thiên tiên bát quái cắt thành hậu thiên bát quái. Tiểu hữu, đối với một chữ đạo, người lĩnh ngộ khá sâu đó. Nghe vậy, tiểu thất cười nhạt: tiền bối nói đùa sao? So với người, tài đánh cờ của ta coi như không đáng nhắc tới. Một con cờ vừa đánh xuống, một già một trẻ đánh những ba ngày ba đêm. Hình thái. Tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu, quân trắng về nguyên: ta thua rồi. Lời người nói đáng tin, ta chỉ có thể đại náo thiên cung vậy. Ha ha, tiểu hữu rất không tồi. Trong tam giới chưa từng có ai có thể cùng ta ở trong Mai Hoa làm số chân lung cờ cũng đánh được đến 3 ngày 3 đêm đâu. Tiểu thất hỏi nhỏ, Tam Thành cũng không làm được sao? Tóm lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ đánh với ta 1 ngày, một kẻ đánh với ta được chỉ 2 ngày. Vậy Thái Thượng Lão Già, Thái Thượng Lão Quân thì sao? Tiểu thất trợn mắt, lão đạo ngẩn ra. Ta chưa cùng hắn đánh. Tiểu thất ám đạo, người chính là Thái Thượng Lão Quân, còn giả bộ ngây ngu trước mặt ta. Tiểu gia không có so đo gì với ngươi, về sau sẽ thu thập ngươi sau. Người trước mắt cứ chờ ta đi. Suy nghĩ một chút rồi nói. Ta phải suy tính xem đại náo thiên cung như thế nào đã. Ngươi phải cân nhắc bao lâu? 3 ngày. Lão đạo khẽ mỉm cười. 3 ngày đối với hạ giới là 3 năm đó, ngươi phải hiểu chứ. Ngươi biết sự tình của ta ở hạ giới sao? Lão đạo mỉm cười, giơ áo bào. Trước người xuất hiện một cái thái hư huyền cảnh. Ở trong đó hình ảnh chính là Thanh Vân Quan của Trung Nam Sơn. Và thấy hai bà vợ cùng với con của tiểu thất. Ta trước đi rời đi, ngươi cứ suy nghĩ kỹ. Lão đạo cười một tiếng, sau đó kết giới mà lão bày ra cũng biến mất. Tiểu thất mau chạy đi, trong khoảnh khắc chạy trốn xa vạn dặm. Ở sau lưng người ta không ngừng bám theo, thiên binh thiên tướng theo không kịp tốc độ của tiểu thất. Thế nhưng thần tôn thì có thể. 3 thần tôn thân thể xoay tròn chặn đường của tiểu thất. 3 người mặc tử kim ngọc bào. Ở trước ngọc bào có một cái âm dương đồ. Ta là Nam Đế, Đế Tôn. Ta là Bắc Cực Đế Tôn. Ta là Tây Phương Đế Tôn. Tiểu thất cao mày, 3 người này chính là 3 người chấn thủ Tứ Phương Đế Tôn. Chỉ là một. Ở trong đó còn thiếu Đông Phương Đế Tôn. Tứ Đại Đế Tôn còn gọi là Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Tiên Vương chấn thủ Nam Thiên Môn. Thế nhưng Tứ Đại Thế Tôn là chấn thủ tứ phương của thiên giới. Cho nên nghe tin tiểu thất muốn đại náo thiên cung, bọn họ tới đây để bắt hắn. Lão đại của các ngươi, Đông Phương Thế Tôn đâu? Ta ở đây. Một đóa kim liên từ trên trời hạ xuống, đem theo một cỗ hơi thở vô cùng cường đại, bao vây lấy tiểu thất. Ngẩng đầu nhìn là một người mặc tử ngọc kim bào, đôi mắt như điện, áo khoác không gió mà bay lồng lộng. Tiểu thất quát lên một tiếng, phá vỡ khí tức đang chèn ép, trực tiếp phóng ra đại chiêu, đem Đông Phương Thế Tôn khí thế kia bắn ngược trở lại. Tu vi của Tứ Đại Thế Tôn tùy thời có thể thấy linh lực hóa hình, thương, kiếm, đao và một đôi lôi quang chùy. Tứ Đại Thế Tôn đồng thời tấn công, tiểu thất ánh mắt ngưng trọng. Thái Thượng Lão Quân mà nói hắn không phải là trong tứ đối thủ của Tứ Đại Thế Tôn, vì vậy cũng không thể khinh địch. Như vậy chỉ còn cách là chạy. Tiểu thất rút kiếm đối mặt, đỡ trường thương của Đông Phương Thế Tôn. Hắn vội vàng thối lui, hai chân đạp hư không, thương mang bắn ra 4 phía. Tiểu thất múa kiếm, kiếm khí bung ra, trực tiếp cắn nát thương mang. Đông Phương Thế Tôn biến sắc, trường thương hoành ngang, khí thế tỏa ra, lại bị kiếm khí ép cho lùi về đằng sau. Cùng lúc đó, Tam Đại Thế Tôn khác cầm vũ khí trong tay, mang theo khí thế hừng hực, bắn về phía sau lưng của tiểu thất. Đối mặt với 3 cỗ khí tức này, tiểu thất được bên này, mất bên kia, sắc mặt đại biến, trở tay lấy ra đả thần tiên, ngăn trở đao mang vào kiếm khí. Lôi chùy đập ầm ầm trên trường kiếm, bị thiên thiền kiếm đã chấn áp long tuyển kiếm, đánh thành bột phấn. Tiểu thất ném chùy kiếm đi, một quyền đấm thẳng lên lôi chùy. Đế Tôn cánh tay run lên, ấy vậy mà thiếu chút nữa là cầm không vững. Hắn kinh ngạc nhìn tiểu thất. Người lại có thế lực cường đại như vậy sao? Tiểu tặc, ta khuyên người thúc thủ chịu trói. Người Tứ Đại Thế Tôn chúng ta không muốn động thủ với người đâu. Tiểu thất bĩu môi. Cái gì gọi là không muốn động thủ với ta? Các người sợ hãi 4 người liên thủ đánh không thắng ta, chẳng phải là sẽ mất thể diện sao? Nói bậy nói bạ, chúng ta là thiên giới Tứ Đại Đế Tôn, chẳng lẽ chẳng lẽ không phải là đối thủ của một tiểu tử vô danh như ngươi sao? Tốt lắm. Vậy thì một đấu một. Ngươi... Được, một đấu một. Lão Tam, ngươi đánh hắn. Đông Phương Đế Tôn nói với Tây Phương Đế Tôn. Nắm lôi thần chùy, Tây Phương Đế Tôn ngẩn người, sắc mặt dữ tợn, gầm lên. Tiểu Tạc, tới đây một mình đấu. Tiểu Thất cười một tiếng, đột ngột xuất thủ, đả thần tiên vụt lên lôi thần chùy, đem Tây Phương Đế Tôn đánh bật về đằng sau. Hắn quăng bàn tay, lực lượng cường đại chấn động bàn tay của hắn đau đớn. Tây Phương Đế Tôn ánh mắt ngưng trọng, hắn đối với lai lịch của Tiểu Thất là vô cùng hiếu kỳ. Tại sao lại có tu vi cao đến như vậy? Tiểu Thất tử tốn. Lúc ở Nam Thiên Môn, Giao Chỉ Thánh Nữ cũng đã bại trong tay ta đó. Người nói người đánh bại được Giao Chỉ Thánh Nữ? Đúng là như vậy đó. Chẳng lẽ là Giao Chỉ Thánh Nữ trông chừng Hỗn Nguyên Thần Mộc? Làm sao người có thể... Giao Chỉ Thánh Nữ là cao đồ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi làm sao là đối thủ của nàng? Tiểu Thất khoát tay một cái. Ta còn là đệ tử của Hồng Quân Lão Tổ đây. Chương 822, Trừ Ma. Tứ Đại Đế Tôn đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hả. Đông Phương Đế Tôn khinh bỉ. Người nếu như là đệ tử của Hồng Quân Lão Tổ, chúng ta chính là Thiên Giới Chí Tôn rồi. Tiểu Thất cười hăng hắc, đảo mắt một vòng. Thiên Giới Chí Tôn không phải là Ngọc Đế sao? Các ngươi lại muốn coi thường Ngọc Đế? Nếu không cùng ta liên thủ đại náo thiên cung, đến lúc đó lật đổ Ngọc Đế, các ngươi leo lên chỗ của hắn mà ngồi. Cuồng đồ lớn mật, nói năng lỗ mãng, hôm nay ta sẽ cho ngươi hình thần câu diệt. Nghe vậy, Tiểu Thất bĩu môi. Bốn người các ngươi mặc dù lợi hại, nhưng chưa phải là đối thủ của ta. Ta nói đều là thật, các ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Nếu như hùng hổ dọa người thì đừng trách ta tàn nhẫn đó. Đông Phương Đế Tôn trực tiếp dùng hành động thực tế nói chuyện, trường thương trong tay lóe lên phong mang. Tiểu Thất cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cơ hồ bằng vào bản năng mà chuyển động. Nhưng trước ngực hắn, quần áo vẫn bị thương mang xé rách, da thịt hiện lên từng đạo vết máu. Tiểu Thất ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Đông Phương Đế Tôn. Người tự đi tìm chết, vậy đừng có trách ta. Một cỗ hơi thở lạnh như băng từ trong cơ thể Tiểu Thất bộc phát. Tứ Đại Đế Tôn đồng thời lui về đằng sau. Bọn họ cảm giác như huyết dịch tựa hồ cũng đọng lại. Ánh mắt ngưng trọng nhìn vòng xoáy linh lực ở xung quanh Tiểu Thất. Trong phút chốc, thân hình của Tiểu Thất chợt lóe, đột ngột di chuyển tới sau lưng của Đông Phương Đế Tôn. Đả thần tiên phá toái hư không nặng nề đập lên đầu của hắn. Đông Phương Thế Tôn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo muốn ngã. Người cút xuống cho ta. Một cước đá thẳng vào ngực của Đông Phương Đế Tôn. Đông Phương Đế Tôn thân hình bay xuống, chạy thẳng tới, phóng thẳng xuống nhân gian. Tam Đại Đế Tôn còn lại biến sắc. Bắc Cực Đế Tôn vội vàng nói, ta đi cứu đại ca, hai người các ngươi giết tiểu tử này. Được. Tiểu Thất toét miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên sát ý. Bắc Cực Đế Tôn hướng Đông Phương Đế Tôn đuổi theo. Tây Phương Đế Tôn và Nam Cực Đế Tôn bổ nhào đến cùng Tiểu Thất đánh. Tiểu Thất từng chiêu đều vô cùng ác độc. Hai đại đế tôn khó mà chống đỡ, liên tục bại lui. Trong lúc bất chợt, Tiểu Thất chợt lóe lên, đi tới phía trên hai đại đế tôn, bấm chỉ quyết. Vô tận hỏa diễm từ không trung tràn ra, thiêu hủy hai đại đế tôn. Sắc mặt của bọn họ đại biến cả kinh. Thiên hỏa, là thiên hỏa. Hai đại đế tôn tựa hồ rất sợ thiên hỏa, vội vàng bỏ chạy. Thế nhưng thiên hỏa dưới sự khống chế của Tiểu Thất nhanh chóng lan tràn. Một cỗ ngôn ngữ tuyệt vọng từ trong đáy lòng của bọn họ xông tới. Loại cảm giác này giống như Tôn Ngộ Không vĩnh viễn không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Như Lai Phật Tổ sẽ giết Tôn Ngộ Không, nhưng Tiểu Thất thì khác. Hai đại đế tôn cảm giác rất rõ mình bị một cỗ cường đại sát ý phong tỏa. Lão Quân, mau cứu mạng. Bất đắc dĩ, hai đại đế tôn đành phải kêu cứu. Thế nhưng mà cho dù gào thét đến rách da rách cổ cũng không có ai xuất hiện cả. Trong lúc bất chợt, ánh mắt của Tiểu Thất đông lại. Hắn thấy hai đại đế tôn lơ lửng ở trong thiên hỏa, bốn trưởng đụng nhau, từng tia hắc khí lượn lờ, Loại hắc khí này không phải là thiên giới đế tôn có thể có, trong đó tràn đầy cực đoan, âm lãnh tà ác. Đó là Tiểu Thất cảm giác rất quen thuộc, bởi vì hắn ở thần ma chi hải đã thấy đây là hắc khí mà chỉ trên người ma đầu mới có. Quả nhiên là như vậy. Tiểu Thất phun ra một ngụm hơi thở, ánh mắt lúc này trầm ngâm hơn rất nhiều. Tại sao lúc trước lão đạo kia cùng hắn đánh cờ muốn nói tới mấy vị đế tôn này, thì ra bọn họ đã bị hỗn độn ma khống chế. Không, không phải là bị khống chế, mà là bọn họ đã thuần phục hỗn độn ma. Lục Áp đạo quân để cho mình hành tẩu ở thiên giới, mục tiêu là để rèn luyện mình, để chu diệt toàn bộ những cái đinh ngầm ở trong thiên giới của hỗn độn ma. Bởi vì bọn họ xuất thủ rất dễ thức tỉnh hỗn độn ma. Ánh mắt của Tiểu Thất sáng quắc, nhìn chằm chằm vào hai đại đế tôn, chậm rãi nói: các người đã thuần phục hỗn độn ma. Người biết sự tình thật là không ít. Tây Phương đế tôn tét miệng cười một tiếng. Người có thể cho ta biết ở trong tình huống này ngươi sẽ làm gì? Này, ngươi đang đề cao mình quá đó. Ngươi nghĩ rằng ta sợ hai tên cẩu nô tài các ngươi sao? Tiểu Thất cười lạnh. Hai đại đế tôn con ngươi co rụt, trong mắt âm hàn cùng giận dữ. Ở trong lòng bọn họ vô cùng tức giận, vốn cho rằng mình là thiên giới đế tôn, bây giờ lại bị một tiểu tử đến từ hạ giới hành hạ, uy hiếp. Huống chi bọn họ còn nắm trong tay hỗn độn hắc ám chi lực. Xem ra thân phận của ngươi không đơn giản, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết ngươi. Tây Phương đế tôn lạnh lùng. Tiểu Thất nhìn thấy sát ý dũng động, nhìn sang Tây Phương đế tôn và Nam Cực đế tôn, cười lên một tiếng. Các ngươi đã là tứ đại đế tôn, dính líu quan hệ tới hỗn độn ma, có phải hay không thiên giới cũng có rất nhiều thần tiên như vậy? Suy đoán này làm cho Tiểu Thất trong lòng cũng căng thẳng. Tuy nói trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng tứ đại đế tôn có liên quan đến hỗn độn ma cũng dễ tính, giết đi là được. Nhưng một khi thiên giới chúng thần, dù chỉ là một bộ phận thần tiên dính líu tới hỗn độn ma, đây cũng là sự tình vô cùng nghiêm trọng. Người hôm nay hẳn là phải chết, nhưng ta cảm giác được có một số việc người chết cũng không cần nói nữa. Nam Tực Cực đế tôn chậm rãi nói. Thôi nói nhảm đi, tiểu tử đem cái mạng nhỏ giao ra đây. Lời vừa dứt, Nam Cực đế tôn ánh mắt nháy mắt chậm xuống, linh lực bàng bạc giống như gió bão cuồn cuộn tản ra, áp lực cường đại đang áp bách xua tan thiên hỏa ở quanh thân, trực tiếp bao phủ tới Tiểu Thất. Ta nói các ngươi không được. Tiểu Thất cười khẽ, trong mắt cũng lạnh lùng. Bất chợt pháp ấn của hắn biến đổi, chỉ thấy nguyên bản thiên hỏa bị tản ra lại một lần nữa điên cuồng xông tới. Ở xung quanh hai đại đế tôn dần dần tụ lại, biến thành một cái lò khổng lồ. Ở nơi này trong chốc lát xuất hiện, mảnh thiên địa này nhiệt độ đột nhiên dâng cao, thậm chí toàn bộ linh lực của thiên địa đều trở nên nóng bỏng, cuồng bạo. Linh lực chèn ép Tiểu Thất trực tiếp bị thiên hỏa tiêu hủy gần như không còn. Nam Cực đế tôn con người co lại, nhìn cái lò này, trong mắt tản rác ra ba động, làm cho hắn phát ra từng tia khí tức vô cùng nguy hiểm. Lúc này, một tiếng quát chói tai, hai người tan tành thành tro bụi. Ta nói các ngươi không được là không được. Ánh mắt của Tiểu Thất lạnh lùng nhìn hai người kia biến mất, cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, chỉ thấy bầu trời đỏ rừng rực ở trong cái lò bốc lên thiên hỏa. Nam Cực đế tôn ẩn nấp thân hình, giờ khắc này cũng không thể nào không xuất hiện trước mắt của Tiểu Thất. Tiểu Thất biến đổi pháp ấn, cái lò đỏ ngầu ngầu bắt đầu co rút lại. Nam Cực đế tôn nhìn cái lò đang co rút, sắc mặt cực kỳ khó coi, nghĩ đến thủ đoạn lợi hại như vậy. Hai người điên cuồng xuất thủ, thế công ác liệt, tàn nhẫn ở trong lò mà đánh. Bất quá bọn họ, mặc dù đánh cho cái lò run rẩy, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể phá vỡ. Một tiếng quát trầm trầm đột nhiên từ trong miệng của Tiểu Thất truyền ra. Thiên hỏa xông lên bầu trời, giờ khắc này ngưng tụ thành hình tựa như núi lửa phun trào, dung nham đỏ ngầu phun vào bên trong. Những tiếng ầm ầm vang lên, dung nham trong chốc lát nổ tung, toàn bộ linh lực bốc cháy cuồn cuộn, toàn bộ không gian ở nơi này bị thiêu hủy vặn vẹo kinh người. Chương 823 Vạn vật mẫu khí ấn phần 1. Nam Cực Đế Tôn nhìn cái lò đang cháy rừng rực kia, lúc này hai người nhanh chóng dính chặt vào nhau, hóa thành những chùm sáng đầy linh lực, cùng với dung nhan kia ầm ầm đụng vào nhau. Một âm thanh vang dội ở trong mảnh không gian này rung lắc, thậm chí cả không gian cũng run lên bần bật. Bất quá loại va chạm này chỉ trong vòng phút chốc, linh lực kia tan vỡ, dung nham này chứa uy năng đáng sợ, cuối cùng bọn Nam Cực Đế Tôn kia tan tành, tàn nhẫn đập xuống, thiên hỏa ngưng tụ thành cái lò chấn động. Tiểu Thất nhẹ nhàng thở ra một hơi, con mắt chăm chú nhìn lại Nam Cực Đế Tôn dãy rủa ở trong dung nham. Nếu như trước đây, hiện tại hắn sợ rằng đã sớm bị khô kiệt linh lực mà suy yếu, nhưng bây giờ ở trong mắt của hắn, linh lực tinh mang vẫn lóe lên. Tiểu Thất bây giờ so với lúc ở Thần Ma Chi Hải, cho dù dung hợp cả chân hồn của Tử Vi Nữ Đế và Phật Duyên cũng không mạnh bằng bây giờ. Không chỉ những thủ đoạn này chứ. Tiểu Thất nhìn Nam Cực Đế Tôn và Tây Phương Đế Tôn đang im lặng. Nếu như bọn họ chỉ là thiên giới thần tôn, một kích này đủ để chấn áp bọn họ. Thế nhưng tiếc là bọn họ vô cùng quỷ dị. Mặc dù Tiểu Thất cũng rất kiêng kỵ, bởi vì trong cơ thể của bọn họ có lực lượng của hỗn độn ma. Phải biết hỗn độn ma, đến cả nữ hoa và lục áp đạo quân liên thủ cũng chưa chắc đã đối phó được. Trong mắt của Tiểu Thất lóe lên, cái lò đang yên tĩnh đột nhiên rung lên. Ở bên trong lò, khói đen mờ mịt phun ra, mà lửa cùng với hắc khí tiếp xúc quả nhiên bằng một tốc độ kinh người tan rã trung hòa lẫn nhau, lực lượng tà ác chậm rãi lan tràn. Như vậy, sợ rằng là lực lượng của hỗn độn ma đã cho bọn họ. Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn ra thiên hỏa đang bị ăn mòn, bàn tay chậm rãi nắm chặt lại. Đối với thần tôn nắm giữ lực lượng của hỗn độn ma, Tiểu Thất không biết nên giải quyết như thế nào. Cái lò kia bị hắc khí nhanh chóng làm cho tan rã, trong tình huống này kéo dài mấy phút đồng hồ. Đột nhiên có hai đạo hắc quang bắn từ trong lò bay lơ lửng trên không trung. Ở nơi cách đây không xa, vô danh lão đạo đang nhìn xung quanh tràng cảnh của Thái Hư Huyền Cảnh. Cặp mắt của lão trước đây yên tĩnh như nước cũng lóe lên tỏa ra sát ý. Đúng thật là bọn họ. Bất quá tiểu tử này cũng không có cách nào tiêu diệt bọn họ. Lão đạo ta cũng thật là bận rộn đó. Tiểu Thất sắc mặt ngưng trọng nhìn hai bóng người trong hắc mang, chính là bọn Nam Cực Đế Tôn. Chỉ bất quá lúc này trước người bọn họ đang hoàn toàn bất động, hai con ngươi của bọn họ lõm lại không ít, tà khí kia tràn ngập cả con ngươi. Ngoài ra khương mặt của bọn họ lồi cả da thịt, từng đạo đường vân màu đen như mạng nhện đang lan tràn. Từ xa nhìn lại, nhìn bọn họ bây giờ trông như là quỷ vậy. Vốn là thần tôn bảo vệ hòa bình của thiên giới, giờ khắc này lại biến thành yêu ma quỷ quái, thực là nực cười. Mà thân thể kia biến hóa như vậy, bọn Nam Cực Đế Tôn khí tức hiển nhiên cũng cực kỳ khủng bố, âm trầm. Đồng thời, bọn họ so với trước đây cũng cường hãn hơn rất nhiều. Tiểu tử, người đã ép chúng ta lấy ra hỗn độn ma khí. Ngược lại, người cũng có một chút bản sự đó. Nam Cực Đế Tôn, ánh mắt đầy những đường vân màu đen, quỷ dị. Quỷ khí âm trầm, nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất. Từ khóe miệng vén lên một nét cười làm người ta run sợ. Tiểu Thất hờ hững nhìn hai người biến hóa, mặc dù hắn không biết hỗn độn ma khí trong miệng của Nam Cực Đế Tôn nói là gì, nhưng lúc này đây, từ trên người của Nam Cực Đế Tôn, hắn cảm giác được nguy hiểm đang đè ép. Ầm một tiếng, bàn tay của Tiểu Thất thò ra, ngay sau đó đột nhiên nắm chặt, chỉ thấy cái lò kia bị tan vỡ, chậm chậm xoay chuyển, mà khí tức cuồng bạo nóng bỏng ba động không ngừng tràn ngập. Phanh một tiếng, cái lò nổ tan, từ trong này xích mang đại thịnh, hai vệt ánh sáng đỏ ngầu ngầu nhanh như chớp phóng thẳng lên bầu trời. Nam Cực Đế Tôn trong mắt lộ ra châm chọc, nhìn công kích này của Tiểu Thất, ngón tay điểm ra, hai đạo hắc mang phóng tới. Sau đó, ở giữa không trung hóa thành hai cái lưới màu đen. Chùm ánh sáng đỏ ngầu và cái lưới đen đụng vào nhau, bộc phát ra âm thanh đến chói tai, xương trắng lan tràn. Nhìn lùm chùm ánh sáng đang cuồng bạo, không cách nào phá vỡ được cái lưới màu đen. Nếu như hai ta vì ngươi mà lộ bí mật, ngươi cho rằng hôm nay ngươi sống được sao? Tây Phương Đế Tôn hướng Tiểu Thất toét miệng cười một tiếng, nụ cười ngoác ra. Một trong hai tên sải bước, mấy đạo tàn ảnh lóe lên bắn thẳng tới. Bản thể của hắn trông như những thứ quỷ dị bình thường, một chảo chộp tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn đây Tây Phương Đế Tôn biến thành một bóng ma, bàn tay nắm chặt, đả thần tiên hiện ra. Đả thần tiên đưa ngang chính là cùng tay của Tây Phương Đế Tôn đụng nhau một cái. Âm thanh trầm thấp truyền ra, kim quang của đả thần tiên khuếch tán, không ngừng tản ra, ăn mòn hắc khí trong lòng bàn tay của Tây Phương Đế Tôn. Ánh mắt của Tiểu Thất lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tây Phương Đế Tôn. Người cho rằng ta đạt đến trình độ này, giết ta là có thể giấu được sao? Huống chi các người không giết được ta. Đả thần tiên đột nhiên tỏa ra một cỗ lực lượng khổng lồ, làm cho ánh mắt của Tiểu Thất chăm chú. Chợt, đả thần tiên run lên một cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng tấn công về phía Tây Phương Đế Tôn. Thế nhưng, đối mặt với thế công của Tiểu Thất, Tây Phương Đế Tôn không né tránh, ngón tay thon dài giống như lưỡi dao, lại chống đỡ với đả thần tiên. Hắc khí và kim quang văng ra tứ tán, kình phong cuồng bạo đem hai người hất văng ra ngoài. Bắc Cực Đế Tôn đi cứu Đông Phương Đế Tôn, hắn vốn đã cứu được, nhưng lúc quay về bị một cái lồng từ trên trời phi xuống bao phủ, không thể nào đột phá. Để cho bọn họ sợ hãi không phải là như vậy, mà là cái lồng này phát ra một luồng bạch quang nhu hòa, tiêu trừ hỗn độn ma khí trong cơ thể của bọn họ. Bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn mà hỗn độn ma khí đang tiêu tán, ánh mắt hóa thành một mảnh tro tàn, bởi vì thân phận của bọn họ đã bại lộ. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trên cái lồng. Đông Phương Đế Tôn và Bắc Cực Đế Tôn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt biến đổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người tới là một lão đạo tiên phong đạo cốt, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Đế Tôn và Bắc Cực Đế Tôn. Trong phút chốc, người chậm rãi. Bốn người các ngươi là thiên giới thần tôn cao quý, tại sao lại cùng hỗn độn ma thông đồng với nhau làm bậy? Đông Phương Đế Tôn khóe miệng nhếch lên. Thiên giới Ngọc Đế ngu ngốc, trong tay hắn tam giới sớm muộn cũng tan rã. Nghe ý người nói, thiên giới hỗn độn ma nắm giữ thiên giới thì sẽ tốt hơn sao? Hỗn độn ma nói, một khi phá vỡ thiên giới, bốn huynh đệ chúng ta sẽ là chủ tể của thiên giới. Áo bào của Nguyên Thủy Thiên Tôn vung lên một cái, hờ hững. Nếu đã như vậy, các ngươi không cần phải tồn tại nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi đừng quá ngông cuồng. Nếu như phải đánh, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của hai huynh đệ ta. Đột nhiên, bốn thanh trường kiếm phá toái hư không đánh tới, trực tiếp xuyên qua cái lồng, đâm thẳng tới chỗ Đông Phương Đế Tôn. Còn người bọn họ co rụt lại kêu lên. Là Chu Tiên Tứ Kiếm, là Chu Tiên Tứ Kiếm. Bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn, một người mặc đạo bào xuất hiện. Hắn nhìn Chu Tiên Tứ Kiếm đang hủy diệt hai người Đông Phương Đế Tôn, tử tốn. Sư huynh, bọn họ liên quan gì đến hỗn độn ma? Nếu như đã có liên quan